Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, táng ở trên trời mộ. Vương Bình ba người nhìn nhau dở khóc dở cười, liền hướng lời này ngứa trình độ. Đây tuyệt đối là lão già điên tiền bối, giám định không sai. Trịnh Càn Châu giơ lên kích động tiếu dung, không ngờ đến có thể ở đây gặp được mất tích đã lâu lão già điên. Trịnh gia lão tổ tông đã nói với Trịnh Càn Châu, lão già điên rất hay nói đến có mấy lời ngứa. Sau đó, Vương Bình ba người riêng phần mình hướng lão già điên giới thiệu thân phận. Lão già điên không giúp đỡ ngạch thủ, ta quả nhiên không có đoán sai. Ngươi là Trịnh huynh hậu bối, mà ngươi lại là vương gia. Cũng đúng, ngũ hồ hoa loạn sau vương gia tương đối những nhà khác tình huống mất tinh thần. Cũng nên cho các ngươi quật khởi. Nó trong miệng Trịnh huynh, chính là Trịnh gia lão tổ tông. Sắc mặt của hắn sụt sịt, nhịn không được đang nhìn một chút Vương Bình. Chỉ là cái này quật khởi, quá nổ tung, trực tiếp đi lên. Một phen trò chuyện xuống tới, đám người quen thuộc, lão già điên nhắc nhở Vương Bình ba người. Ta biết rõ ta nói lời này không thích hợp, dù sao ta cùng các ngươi đồng dạng đều là vì nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đến táng tổ cao. Nguyên, có tận lực xa lánh các ngươi đi ra hiểm nghi, ta còn là muốn nhắc nhở các ngươi một tiếng, táng tổ cao nguyên rất là nguy hiểm. Coi như thực lực các ngươi là rất mạnh, dù là có truyền thuyết hộ giá hộ tống, cũng không nên mang người bình thường tới đây. Quá nguy hiểm, Vương Bình sao lại không minh bạch lão già điên nhắc nhở. Cái gặp hắn cùng Trịnh Càn Châu nhìn nhau, Trịnh Càn Châu gật đầu, lấy đó ý Vương Bình. Chợt, Vương Bình nói thẳng, lão già điên tiền bối, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta biết rõ ngươi ý tứ, kỳ thật ta cũng rất rõ ràng táng tổ cao nguyên nguy hiểm. Mang người bình thường tới này rất không lý trí, chỉ bất quá nhóm chúng ta là không thể không mang đệ muội tới. Không thể không mang, có ý tứ gì? Lão già điên hồ nghi ánh mắt, chẳng lẽ tiểu nha đầu này có cái gì đặc biệt chỗ sao? Tự mình lại nhìn nhầm à nha? Không đúng. Tự mình mới vừa nhìn nhầm sao thế, nhưng là hết sức chăm chú quan sát ba người. Cũng không khả năng đang nhìn lầm a. Ngay tại lão già điên nghi hoặc thời điểm, Vương Bình thanh âm vang lên. Hắn đem bảo bảo cùng Tây Hoàng nhân tổ có quan hệ sự tình báo cho biết lão già điên. Đây là vừa rồi Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu nhãn thần giao lưu kết quả. Không có đối với lão già điên giấu giếm thẩm bảo bảo sự tình. Bởi vì lão già điên là nghiên cứu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước uy tín. Đồng thời căn cứ Trịnh gia lão tổ tông nói, hắn là một cái người tin cẩn, không có cái gì mưu đồ bất chính tư tưởng, rất đơn thuần nghiên cứu học giả. Lão già điên kinh ngạc, biến sắc lại biến, giống như là nhìn thấy bảo. Cửa ải lập tức xuất hiện tại thẩm bảo bảo trước mặt. Hướng về phía thẩm bảo bảo trái xem phải xem. Cái loại ánh mắt này không phải tàu điện si hán, mà là nghiên cứu học giả nhìn thấy nghiên cứu vật ánh mắt. Truy cầu chân tướng, tìm tòi nghiên cứu chân thực. Nhìn lầm, ta lại một lần nhìn lầm. Ha ha ha ha ha. Hắn ngôn ngữ nội dung rõ ràng là uể oải. Trên mặt lại treo hưng phấn, kích động, cùng Tây Hoàng nhân tổ có liên hệ. Quá thần kỳ, ngươi chẳng lẽ là Tây Hoàng nhân tổ hậu nhân? Vẫn là nói ngươi từng dính qua Tây Hoàng nhân tổ hậu nhân đồ vật. Từ đó cùng Tây Hoàng nhân tổ sinh ra liên hệ. Không hổ là đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có nghiên cứu. Lão già điên một chút nhìn ra thẩm bảo bảo lai lịch chỗ. Các ngươi biết không, đạt tới nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước loại kia cấp độ. Ký ức là có thể di truyền. Đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, lão già điên có rất nhiều tranh luận phải trái. Nước bẩn luận chỉ là trong đó một cái. Thẩm Bảo Bảo sẽ đối với Tây Hoàng Nhân Tổ bốn chữ cảm thấy đau lòng, đau thương. Loại này tình huống chỉ có cùng Tây Hoàng Nhân Tổ thân mật người mới sẽ sinh ra. Đó là một loại máu mủ tình thâm, giấu ở trong huyết mạch tình cảm, nhiều đời di truyền, chưa từng đoạn tuyệt, liền cùng di truyền học đồng dạng. Hiển nhiên, lão Trần Tam Gia Gia nói lên ký ức di truyền phỏng đoán. Lão già điên cũng tương tự từng có tương đồng cái nhìn. Nghe lão già điên tranh luận phải trái, Vương Bình, Trịnh Càn Châu vui, quả nhiên không có nhìn lầm. Lão già điên là cái kỳ nhân, đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nghiên cứu không thua gì lão Trần Tam Gia Gia. Mà biết rất nhiều, lão già điên tiền bối, người cảm thấy đệ muội hắn là Tây Hoàng Nhân Tổ hậu nhân xác suất lớn. Vẫn là chạm qua Tây Hoàng Nhân Tổ đồ vật, từ đó sinh ra liên hệ xác suất lớn. Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu, Trương Hạo bọn hắn suy đoán qua Thẩm Bảo Bảo có phải hay không Tây Hoàng Nhân Tổ hậu nhân. Lão Tử không có làm ra khẳng định trả lời, cái này không rõ ràng, không có cụ thể tình huống khó thực hiện phán đoán. Nói đến đây, lão già điên thần sắc thật cao hứng, kích động đến khoa tay múa chân. Hôm nay thật sự là ngày may mắn của ta a, để cho ta gặp các ngươi. Ha ha ha ha, xem ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại tân mật yếu bị ta giải khai. Không uổng phí ta tại táng tổ cao nguyên ngây ngốc trăm năm a. Quá tốt rồi, lúc này lão già điên cao hứng như cái đổ đần. Ra ngoài hiếu kỳ, Vương Bình không khỏi hỏi thăm lên tiếng. Lão già điên tiền bối, người tại táng tổ cao nguyên ngây người trên trăm năm. Ngươi không phải đi vô khảm vực hải sao? Tên điên không có giấu giếm. Ta sớm tại hàng trăm năm trước liền theo vô khảm vực hải trở về. Bởi vì ta phát hiện bên kia mặc dù có ta muốn tân mật, nhưng là tạm thời không có cách nào đi phá giải, mà lại ta theo bên kia giải được. Táng tổ cao nguyên quả thật táng lấy nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, mà lại chính là Tây Hoàng Nhân Tổ. Ta có thể phi thường khẳng định, trong lời nói, Vương Bình ba người đó có thể thấy được lão già điên trong giọng nói kiên định. Vương Bình, Trịnh Càn Châu đại hỉ, bọn hắn trước đó theo Trịnh gia lão tổ tông bên kia biết được. Lão già điên nói qua hoa cao nguyên táng lấy Tây Hoàng Nhân Tổ. Bất quá chỉ là suy đoán, hiện tại rốt cục đạt được khẳng định xác nhận à. Không cách nào kiềm chế lại tâm tình kích động, Trịnh Càn Châu không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Lão già điên tiền bối, ngươi không phải là tìm tới Tây Hoàng Nhân Tổ mộ đi? Đã lão già điên xác định táng tổ cao nguyên, táng lấy Tây Hoàng Nhân Tổ, như vậy nhất định là có cái gì chứng cứ, mà có lợi nhất chứng cứ, không phải là phát hiện Tây Hoàng Nhân Tổ mộ à? Suy nghĩ kỹ một chút lão già điên lời nói, loại khả năng này không phải không thể có thể a. Thử hỏi ai sẽ không có việc gì ngốc táng tổ cao nguyên ngẩn ngơ chính là trăm năm. Khẳng định là có chỗ phát hiện, từ đó ngẩn ngơ chính là trăm năm. Trịnh Càn Châu ý nghĩ, liền liền Vương Bình cũng là như thế nghĩ đến, nhưng không chờ bọn hắn kích động mấy giây, lão già điên một chậu nước lạnh dội cho xuống tới. Ta không tìm được Tây Hoàng Nhân Tổ mộ, nào có dễ dàng như vậy a? Lão già điên dở khóc dở cười, sắc mặt có chút xấu hổ. Tự mình vừa rồi ngữ khí xác thực rất giống tìm tới Tây Hoàng Nhân Tổ mộ. Vương Bình hai người nghe được hắn, không khỏi lộ ra thất vọng. Lại tại lúc này, lão già điên trước đây là một búa sau khi xuống tới, lại là cho ra một khối bánh gato. Cái gặp lão già điên cười hắc hắc, trăm năm thời gian, ta mặc dù không có tìm tới Tây Hoàng Nhân Tổ mộ, nhưng là ta đã xác định Tây Hoàng Nhân Tổ mộ ở nơi nào. Lập tức liền có thể tìm tới, ở đâu? Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, Vương Bình, Trịnh Càn Châu hai con ngươi thả. Lão già điên ho nhẹ thấu, mắt lộ ra cảm khái, vô khảm vực hải một nhóm. Ta kém chút mất đi tính mạng, nhưng là cũng nhân họa đắc phúc, biết rõ táng tổ cao nguyên táng lấy Tây Hoàng nhân tổ. Cho nên, ta lập tức tiến về táng tổ cao nguyên tìm Tây Hoàng nhân tổ mộ. Cái này một tìm chính là trên trăm năm thời gian, ta đem táng tổ cao nguyên tìm một lần, lên tới sâu trong núi lớn, đại dương mênh mông hồ lớn đáy hồ, xuống đến dưới mặt đất nham quật, thâm uyên, nham tương, có thể tìm toàn bộ tìm, liền đại sơn ta cũng cho đào mấy tòa, cũng cho ta xốc mấy cái, kết quả cũng không có tìm được. Từng cái địa phương bài trừ xuống tới, ta chỉ còn lại một cái địa phương không có tìm. Không cần nghĩ, như vậy địa phương 89/10 nhất định táng lấy Tây Hoàng nhân tổ. Vương Bình ba người, ghé mắt, không nói ra được hiếu kỳ. Nhiều như vậy địa phương đều tìm, cũng không có tìm được Tây Hoàng nhân tổ mộ. Kia Tây Hoàng nhân tổ mộ ở đâu? Ở đâu? Trịnh Càn Châu thực sự nghĩ không ra, ngoại trừ lão già điên tìm những cái kia địa phương, còn có cái gì địa phương có thể táng Tây Hoàng nhân tổ. Lão già điên là thật có thể tìm đều tìm. Lão già điên nhìn về phía Vương Bình ba người, lộ ra xóa thần bí mỉm cười, đưa ngón trỏ ra chỉ trên trời. Trên trời, đại địa, hải dương, sông núi ta tất cả đều tìm, còn kém trên trời không có tìm. Tây Hoàng nhân tổ nhất định liền táng ở trên trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.